Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Hồ Bát bởi vì nóng vội, đi quá vội vàng, hắn vọt tới góc đường. Không có phát hiện ở trong đêm tối gió êm dịu, một cái bóng đen thon dài lặng lẽ đuổi theo hắn. Trở lại cứ điểm ở phố Vinh Hoa, Hồ Bát không để ý thuộc hạ hỏi thăm, liền một mạch vọt tới gian phòng Tiểu Trúc, mới phát hiện trong phòng không có người. Trong phòng trống trơn, hắn kiềm chế ở nội tâm khủng hoảng, vội vã đi vào phòng ngủ, mở ra cửa vào mật thất, vừa muốn tiến vào mật thất, hắn đột nhiên cảm giác được cổ rùng mình, một cỗ sát khí đang tới gần, hắn thoáng cái cứng lại, phía sau của hắn truyền đến thanh âm lạnh lùng của Liễu Liên. Dẫn đường cho ta, Hồ Bát cứng ngắc thân thể, không dám quay đầu lại, thanh âm run rẩy nói. Được, đừng giết ta, chấm, lưỡi đao chống đỡ ở trên cổ hắn giật giật, hắn lập tức cảm thấy đau đớn, tay chân luống cuống mà dắt Liễu Liên tiến vào mật thất. Đứng ở trong mật thất trống rỗng, nhìn không có triệu đàn, ngay cả chăn màn cũng không thấy, chỉ có tấm phản cứng ngắc thôi, Hồ Bát cảm giác được mồ hôi lạnh lập tức đổ ra. Ở trên lưng ảo ảo tuôn xuống. Liễu Ly dự đoán bọn Hồ Bát ở bên ngoài cứ điểm phố Vinh Hoa có bố trí ám vệ. Giống như thả lỏng thực ra đã bao vây toàn bộ tòa nhà này. Liễu Liên đã nhận được hồi báo ám vệ, biết rõ triệu đàn cũng không có bị mang đi ra ngoài. Như vậy xem ra, cái mật thất này có lẽ còn có một cửa ngầm khác. Cái cửa ngầm này tốt cùng là ở nơi nào? Liễu Liên tăng thêm lực ở mũi đao. Ta không biết. Hồ Bát bị sát khí Liễu Liên làm cho sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Gào một tiếng, ta thật sự không biết. Liễu Liên vừa dùng lực, cổ Hồ Bát đã bị cắt rồi. Máu tươi phún phún tuôn ra. Hồ Bát thoáng cái bị dọa ngất đi. Một cước đá văng thân thể của hắn ra phía sau. Liễu Liên nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại sơ đồ tòa nhà mà Liễu Ly đưa cho xem trước đó. Sau một lát, hắn đi đến phòng tối phía bắc. Nhìn chằm chằm vào vách tường, thò tay ở một chỗ có màu sắc hơi tối ấn một cái. Cửa ngầm liền xuất hiện ở trước mắt, Liễu Liên đang muốn tiến vào. Trên bậc thang truyền đến thanh âm Liễu Ly, sư phụ con đến rồi. Liễu Ly một thân hắc y mang theo hai ám vệ nhanh đi đến. Thái An Đế đâu? Liễu Ly quay người hỏi. Đã đưa ra thành, Liễu Ly ngăn cản Liễu Liên, đứng ở trước người sư phụ. Ta đi vào trước, sư phụ cho ta đi trước, mùa hạ hừng đông, nhưng vì có mưa gió, đã qua giờ dần rồi, trời vẫn đen kịt, mưa to gió lớn như trước ảo ảo chút xuống, Liễu Liên cùng Liễu Ly đứng ở cửa ra vào, yên lặng không nói gì, Liễu Ly ngưỡng mặt lên, giọt mưa rơi vào trên mặt của hắn, theo mũi cùng thái dương chảy xuống, mặt hắn mang theo một tia dứt khoát cùng dữ tợn. Sư phụ, ta đã sai người canh giữ nơi ở của bọn hắn, người chịu trách nhiệm thẩm vấn A, ta đã phái người canh giữ bốn cái cửa thành. Kế tiếp, ta đi đàm phán với Thái An Đế, Liễu Liên nhẹ gật đầu, thầy trò hai người đường ai nấy đi, biến mất ở bên trong màn mưa, đã là giờ tị rồi, trời có lẽ sáng, nhưng bên ngoài như cũ là mưa gió mịt mù, trong kinh đô Đông Thành, khu bình dân Thanh Hoa. Có một cái hẻm nhỏ yên lặng, tên là Bạch Dương Trại. Chỗ sâu nhất Bạch Dương Trại là một tòa nhà, cửa gỗ cũ nát, sân nhỏ sạch sẽ, trong sân trồng một cây Bạch Dương. Nhà ngói xanh đậm, trên nóc nhà còn mọc cỏ dại hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Tiểu Trúc sớm thay đổi một thân áo ngắn vải thô, màu xám, bưng cháo kê loãng đi vào phòng ngủ phía đông. Nằm trên giường trong phòng ngủ là một nữ hài tử tuổi còn trẻ. Sắc mặt nàng tái nhợt gầy yếu vô cùng, trên mặt khô gầy chỉ có một đôi mắt to có một chút thần thái. Nhìn nam tử tuấn tú trẻ tuổi bưng bát đi vào, nàng mở trừng hai mắt, khàn khàn thấp giọng hỏi, ngươi, là ai? Tiểu Trúc ngây ngẩn cả người, hắn cau mày đánh giá cô bé này, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Nữ hài tử trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, lại hỏi, ta, là ai? Tiểu Trúc trong nội tâm tính toán, yên lặng đi tới, buông chén ra, đem gối đầu kê ở sau lưng nàng, đỡ nàng tựa ở trên gối đầu, bưng bát lên bắt đầu cho nàng uống cháo. nữ hài tử nuốt có chút khó khăn, một lần chỉ có thể uống 1/3 muối. Tiểu Trúc bởi vì có tâm sự, cho nên vô cùng nhẫn nại, chậm rãi đút, nữ hài tử uống hơn nửa bát liền uống không nổi nữa. Phần lại liền chảy ra ngoài, Tiểu Trúc một lần nữa đem nàng thu xếp tốt, mới đi ra ngoài, hắn ngồi ở trên ghế nhà chính, bưng bát cháo còn dư lại toàn bộ uống vào, sau đó bắt đầu tính toán, Triệu Đàn đến cùng là thế nào, chẳng lẽ sợ choáng váng, là ai đều quên, Tiểu Trúc quyết định thử nhìn lại lần nữa. Hắn đi vào phòng ngủ, phát hiện Triệu Đàn đã ngủ rồi, mưa to rơi xuống 2 ngày, Tiểu Trúc dịch dung đi ra một chuyến, phát hiện cấm quân kinh đô đang lục soát từng nhà, cầm trong tay bức họa đúng là hắn cùng Triệu Đàn. Hơn nữa, hắn gặp phải một đội cấm quân, còn đi theo một ám vệ đại kim Nam An Vương Phủ. Xem ra, Thái An Đế đúng là bị Liễu Ly bắt đi rồi. Tiểu Trúc tính toán một chút, theo tốc độ như vậy, lục soát Bạch Dương trại cũng ở nơi này 2 ngày rồi. Hắn thích nhất loại mạo hiểm kích thích này, giống như đi ở trên mũi đao bình thường. Từng bước kinh tâm, Tiểu Trúc mua chút ít đồ ăn, thịt, cùng nguyên liệu nấu ăn. Không nhanh không chậm mà thẳng bước đi trở về. Triệu Đàn đã tỉnh, nàng còn không có khí lực ngồi xuống, như trước nằm ở trên giường. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tiểu Trúc vào, ánh mắt nàng híp lại, mang theo kinh hỉ vui vẻ. Ngươi đã trở về, Tiểu Trúc nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, hắn bưng canh gà đi vào phòng ngủ. Lần này, Triệu Đàn uống nửa bát canh gà, Tiểu Trúc bưng bát đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm Triệu Đàn nhút nhát e lệ. Cảm ơn ngươi, thân thể của hắn khựng lại, bưng bát đi ra, đến buổi tối, Tiểu Trúc lại đút Triệu Đàn uống nửa bát canh gà, thu thập phòng bếp xong, Tiểu Trúc đi vào phòng ngủ Triệu Đàn, đứng ở trước giường bắt đầu cởi quần áo, hắn một bên cởi áo, vừa quan sát Triệu Đàn, nhờ hắn cẩn thận chăm sóc, Triệu Đàn vừa mới điều dưỡng 2 ngày, khuôn mặt đã khôi phục không ít, đã có chút ít sáng bóng, trong mắt cũng có hơi nước, Tiểu Trúc vừa nghĩ, một bên cởi bỏ đai lưng bên hông, thấy hắn cởi quần áo, Triệu Đàn vốn là trừng to mắt, bộ dáng giật mình, sau đó đem mặt lặng lẽ rút vào dưới chăn, bộ dáng xấu hổ, Tiểu Trúc cởi bỏ dây thắt lưng, cởi áo ngắn phía ngoài, sau đó cởi quần phía ngoài, chỉ còn lại quần áo trong cùng quần lót. Hắn đứng ở bên giường, ôm lấy Triệu Đàn hướng giữa giường rời đi, vén chăn lên, làm ra tư thế trên ngủ giường. Triệu Đàn như cũ là bộ dáng xấu hổ, nhẹ giọng hỏi, chúng ta là vợ chồng sao? Vợ chồng, động tác Tiểu Trúc thoáng cái khựng lại, hắn mới rủ xuống tầm mắt. Làm ra vẻ tùy ý, đúng vậy a, Triệu Đàn mắt to nháy a nháy. Cái kia ta là ai? Tiểu Trúc để nàng nằm ở trên giường, kéo chăn dắp lên, ngươi là vợ của ta. Triệu Đàn tựa hồ là bị dọa, không nói gì, Tiểu Trúc có thể cảm nhận được thân thể của nàng có chút cứng ngắc. Cố ý lại gần Triệu Đàn, sắp đụng tới Triệu Đàn rồi. Thật sự, thanh âm của nàng e lệ nhút nhát. Thật sự, Tiểu Trúc khẳng định, một lát sau, thân thể Triệu Đàn lặng lẽ chuyển động, kề sát bên Tiểu Trúc rồi. Tiểu Trúc nằm ở trên giường, bên cạnh chính là Triệu Đàn. Vừa rồi chút di động kia tựa hồ dùng đi toàn bộ khí lực của Triệu Đàn. Nàng rất nhanh đã ngủ, nghe hô hấp Triệu Đàn đều đều. Tiểu Trúc lặng yên suy nghĩ, hắn trước kia có nghe nói qua chuyện như vậy, có người bởi vì bị thương hoặc là bị đả kích. Đem sự tình trước kia đều quên hết, chẳng lẽ Triệu Đàn thật sự quên mất chuyện lúc trước, nếu chỉ có vậy mà nói, chính mình không bằng. Tiểu Trúc bắt đầu tính toán kỹ càng, Kim Kinh, cọc ngầm ở vùng ngoại ô Đại Kim, Liễu Liên cùng Liễu Ly ngồi ở trên ghế trong chánh đường. Ghế của bọn hắn đối diện với nam tử thanh niên tóc dài chỉ mặc quần áo trong Thái An Đế. Liễu Liên bưng lên một ly trà nhẹ nhàng uống. Liễu Ly mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, tựa hồ rất bình tĩnh, chỉ có tay đặt ở trên đùi, gân xanh kéo căng lên, có thể nhìn ra tâm tình, Thái An Đế có chút vô tình, trên mặt hắn mặc dù không có vết thương, thế nhưng là quần áo trong màu trắng cùng trên quần có vết máu loang lổ. cho thấy hai ngày này chịu không ít tra tấn. Đây là ngày thứ ba, Liễu Ly trầm tĩnh phá vỡ thanh âm vắng vẻ trong phòng. Nghe được thanh âm của hắn, thân thể Thái An Đế không khỏi run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Ly, Trúc Xanh, van ngươi, chúng ta dù sao cũng là thân huynh đệ a. Liễu Ly đứng dậy, nắm trong tay vô ảnh đao, lưỡi đao màu đen sáng bóng. Thái An Đế nghiêng con mắt nhìn đao của hắn, nhớ tới khổ sở phải chịu trong hai ngày này. Thân thể run run, Trúc Xanh, thật sự, chẫm, không, là ta, mẫu hậu của ta, đang sai người toàn lực tìm tòi. Nói không chừng Chu Kỳ đã đem người mang ra thành, ta để cho mẫu hậu sai người đuổi bắt cả nước, nhất định phải bắt được Chu Kỳ. Thiếu gia quận chúa, Liễu Ly im lặng mà cười, dáng tươi cười cực lạnh, bọn hắn không có ra khỏi thành, còn ở trong thành, xem ra, là người của ngươi không sợ hãi à, hắn cực hận. Nếu không phải Thái An Đế, cũng không có cuộc phong ba này, hắn Triệu Đàn cũng bị giày vò như thế này. Thái An Đế trơ mắt nhìn Liễu Ly, nắm ngón giữa bàn tay phải của hắn, đặt ở trên mặt bàn, sau đó giơ đao lên, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, thân thể run lên, quần đã bị nước tiểu làm ướt, Liễu Ly giơ tay chém xuống, a Thái An Đế hét thảm lên, mưa rút cuộc cũng ngừng, trong sân khắp nơi là nước, mấy gốc đại thụ không có tổn thương, chỉ có tán cây bị cắt đứt, có nhánh cây gãy xuống dưới. Liễu Ly cùng Liễu Liên đứng ở hành lang, chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng trong nội viện, thông chi Thiên Hạo Đế cùng Nam An Vương đến sao? Liễu Liên nhẹ giọng hỏi Liễu Ly, lúc con rời Kim Kinh đã báo cho đại ca, buổi sáng đã nhận được tin báo, đại ca bẩm báo Thiên Hạo Đế rồi. Thiên Hạo Đế chỉ thị Đông Biên Cương đóng giữ binh tập kết ở Đại Kim cùng biên cảnh Đông Xu. Mà đại ca, Liễu Ly ngẩng đầu, thanh âm mang theo chút ít chát ý, Đại Kim là tổ quốc thứ hai của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là người Đông Xu, ở sâu trong nội tâm vẫn là không hy vọng Đại Kim cùng Đông Xu bộc phát chiến hòa. Đại ca xuất lĩnh cấm quân cùng lính tinh nhuệ hòa tốc chạy tới Đông Biên Cương. Liễu Liên im lặng, Liễu Ly rung giọng nói, sư phụ, Liễu Liên quay người nhìn hắn. Hình dạng xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Liễu Ly, Triệu Đàn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ánh mắt hắn chuyển sâu. Thanh âm bình tĩnh lại cực kỳ có sức thuyết phục. Chu Kỳ hóa trang thành tiểu trúc. Ẩn núp bên người bánh hấp 2 năm 07 tháng rồi. Hắn sẽ không đối với Triệu Đàn không tình cảm chút nào. Ngươi nên biết, Triệu Đàn thiện lương như vậy. Đáng yêu, xinh đẹp, chỉ cần là nam tử. Một khi tiếp cận Triệu Đàn, nhất định sẽ đối với Triệu Đàn sinh ra hảo cảm, hắn sẽ không thật sự tổn thương Triệu Đàn. Liễu Liên chuyển hướng Liễu Ly, mắt hàm suy nghĩ sâu xa, nếu là Triệu Đàn bị người có thể hay không? Ta sẽ không, Liễu Ly con mắt tỏa sáng nhìn Liễu Liên. Sư phụ, ta biết rõ Triệu Đàn cùng ta giống nhau, nếu là đổi thành ta, nàng cũng sẽ không để trong lòng. Liễu Liên trong nội tâm một hồi vui mừng, Liễu Ly nói, từ chỗ Hàn Tử Xuyên đã điều tới cao thủ Dịch Dung. Ngày mai đã tới rồi, ta sai người thông báo bọn hắn mang theo linh khuyển tới đây. Với hắn, lại có linh khuyển, lo gì không phá được Dịch Dung của Chu Kỳ. Liễu Liên biết rõ Liễu Ly là đang an ủi mình. Hắn nhẹ gật đầu, tiểu trúc chưa bao giờ ngủ nướng. Trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền tỉnh. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, muốn nhìn Triệu Đàn lại một chút, đến cùng phải hay không thật sự mất ký ức. Một lát sau, Triệu Đàn cũng tỉnh, nàng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Tiểu Trúc ngủ ở bên cạnh, chần chừ một chút, sau đó lặng lẽ hướng Tiểu Trúc, dịch chuyển sát người Tiểu Trúc. Tiểu Trúc ý thức được tiếp cận của Triệu Đàn, hắn như trước nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Triệu Đàn nằm kế Tiểu Trúc trong chốc lát. Tay đặt ở bên dưới chân nắm chặt ngón tay Tiểu Trúc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt, một vòng lại một vòng. Tiểu Trúc cảm giác được tựa hồ có một cỗ dòng điện từ đầu ngón tay tiến vào. Lập tức toàn thân đều là tê tê, thoải mái cực kỳ, hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Mặc cho Triệu Đàn vuốt ve, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Đàn cuối cùng làm sao vậy? Cách chương.